Ngày dài đi mất, chẳng thể níu tay người ơi. Ngày dài vô ta dưới chân, nghe nỗi buồn rơi. Nếu biết lúc trước không vô tâm xóa dòng tin nhắn, nếu hai ta gặp mà, phải chăng con tim tôi không vỡ tan dưới đây vực sâu. Để mưa bão bóng tối như bao trùm, nỗi cô đơn lại muốn rơi thêm nhiều, đong đầy trong vùng đen ánh mắt. Có phải giống như em ngày xưa không? Bên chiếc ghế đá công viên ẩm, đợi mong anh sẽ tới để nói lên câu từ biệt. Vài giờ trôi qua nhanh, em vẫn ngồi lặng lẽ ngắm trăng sao rất buồn, nhẹ nhàng tha hồn lạc trong bóng đêm. Ngày dài vô ta chẳng thể níu tay người ơi. Ngày dài đi mất dưới chân, nghe nỗi buồn rơi. Nếu biết lúc trước không vô tâm xóa dòng tin nhắn, nếu hai ta gặp mà, phải chăng con tim tôi không vỡ tan dưới đây. Ngày em ra đi, anh nghe lòng